Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh Trầm Radio. Hôm nay, Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 6, chương 19 của bộ truyện Thế giới của anh không sắc màu. Và bây giờ, chúng ta hãy bước vào chương 19 các bạn nhé. Việc hợp tác với tập đoàn NT triển khai kế hoạch lần này có vai trò rất quan trọng trong việc khuếch đại tập đoàn Hứa Thị ở nước Anh và châu Âu. Vì thế, trước khi những công trình trên đi vào hoạt động chính thức, cần phải đưa ra một kế hoạch quảng bá, tuyên truyền hoàn thiện. 7 giờ tối, đèn điện phòng họp vẫn sáng trưng. Hứa Khuynh Quyết lần vào sắp tài liệu được đánh bằng chữ nổi, sắp xếp gọn ghẽ trước mặt, đưa ra những chỉ thị chính xác nhất cho cấp dưới. Lúc này cô thư ký trẻ khẽ đẩy cửa bước vào, bưng một tách cà phê đi thẳng đến chỗ của chủ tịch. Đây là cốc thứ nhất à? Hứa Mang Lâm ngồi một bên, buồn mở tài liệu đang cầm trên tay xuống. Cô nhìn đồng hồ rồi không kìm nổi lên tiếng. Chủ tịch, đã quá giờ ăn tối, hay cứ để mọi người về ăn uống nghỉ ngơi mà chúng ta họp tiếp. Nói xong, Mang Lâm đưa mắt thăm dò những gương mặt khác của tập đoàn. Tất cả đều nhìn Khuynh Quyết với vẻ chờ đợi. Cuộc họp kéo dài suốt cả buổi chiều thật sự làm cho họ có chút mệt mỏi. Hứa Khuynh Quyết ngừng một lát rồi mới gật đầu. Vậy tạm thời dừng ở đây, hy vọng trước buổi trưa ngày mai các vị có thể đưa ra một bản kế hoạch khả thi. Vâng. Mọi người thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau đi ra. 5 phút sau, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại 2 người. Anh Hai, đi ăn cùng em chứ? Mang Lâm hỏi. Em đi một mình đi. Gương mặt anh Tuấn lúc này khó che giấu sự mệt mỏi. Khuynh Quyết ngã toàn bộ cơ thể vào chiếc ghế da, lim dim mắt nói, lát nữa anh còn phải dự tiệc của tập đoàn NT. Chẳng phải nói là không đi nữa sao? Hứa Mang Lâm lấy làm lạ. Rõ ràng tuần trước nhận được thư mời của tập đoàn NT, anh đã nhắc đi nhắc lại là không đi rồi mà. Mới quyết định lại, Khuynh Quyết chống khuỷu tay lên bàn, tay dài dài giữa đôi lông mày, sắc mặt thì nhợt nhạt. Hứa Mang Lâm định nói thêm gì đó, đã thấy Khuynh Quyết chống bàn đứng dậy. Anh đi cùng trợ lý Lâm, em về trước nha. Nhưng mà... Nhìn Khuynh Quyết chến choáng đứng dậy, Mang Lâm vội đưa tay dịu anh, vừa khéo chạm vào lòng bàn tay của anh, ướt lạnh. Anh không khỏe sao? Anh không sao. Hứa Khuynh Quyết thở ơ thoát khỏi cánh tay cô, vỡ lấy áo vest vác trên ghế, sau đó cùng trợ lý Lâm xuống tầng 1, chiếc xe của họ chạy về phía khách sạn trung tâm thành phố. Hứa Mang Lâm chưa vội rời khỏi. Ban nãy rõ ràng cô thấy động tác mặc áo của anh rất là chậm chạp, đôi môi hơi tái, chắc chắn trong người của anh có chỗ bị đau. Có điều anh kiên quyết không chịu nói, biết mình khuyên cũng bằng thừa, nhưng cô lo có điều không may xảy ra trong khách sạn. Mang Lâm ý thức được, lúc này chỉ có một người có thể giúp được cô. Hứa Mang Lâm lái xe đến trước nhà, cũng đúng lúc Thẩm Thanh vừa bước ra. Em định đưa chị đi đâu? Sau khi lên xe, Thẩm Thanh hỏi. Trong điện thoại, Mang Lâm chỉ nói chuyện muốn nhờ Thẩm Thanh giúp, còn bây giờ thì cô cứ thế lái xe đến thẳng khu phồn hoa nhất của thành phố. Chị có thể giúp em những gì? Đến rồi chị sẽ biết. Mang Lâm liếc nhìn Thẩm Thanh, sợ nếu nhắc đến Khuynh Quyết thì cô lại vô duyên vô cớ chạy mất. 20 phút sau, xe của họ dừng trước khách sạn Hilton. Em muốn mời chị ăn cơm sao? Thẩm Thanh dứt dứt mấy sợi tóc vừa gọi còn chưa kịp sấy khô, cười nói, chỉ có hai người, không cần quá phô trương như thế. Hứa Mang Lâm đưa chìa khóa cho người bảo vệ rồi kéo tay của Thẩm Thanh, chị đi theo em. Sau khi xuất trình giấy mời tại cửa tiếp đón, Mang Lâm kéo Thẩm Thanh đang còn ngơ ngác vào đại sảnh. Khung cảnh trước mắt khiến cho Thẩm Thanh sững sờ. Chiếc bàn ăn hình vuông lớn phủ một lớp khăn trải bàn màu vàng nhạt, phía trên có đặt những món sơn hào hải vị lấp lánh giữa ánh đèn. Tiếng nhạc êm ái vang lên, người phục vụ trong bộ trang phục màu trắng bưng đĩa đồ ăn đi lại tiếp các vị khách. Đúng là khung cảnh của một bữa tiệc thịnh soạn. Vậy tại sao cô có mặt ở nơi này? Lướt nhanh một lượt, Thẩm Thanh thấy một thanh niên phương Đông ngồi trên ghế sofa rất rộng phía xa xa, mới lờ mờ hiểu ra sự tình. Em đưa chị đến đây là vì anh ấy à? Thẩm Thanh vừa nhìn bóng dáng ở phía xa xa ấy vừa hỏi. Hứa Mang Lâm cũng dõi mắt theo cô, gật đầu. Chị nói gì anh ấy cũng nghe theo. Vậy em muốn chị nói gì? Khuyên anh ấy về nhà. Anh ấy đâu phải trẻ con. Thẩm Thanh tỏ vẻ khó hiểu, đoạn cười nói. Chị cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh ấy. Hứa Mang Lâm nhìn cô, khẽ cau mày nói. Nhưng em thấy không ổn. Mấy ngày nay vì việc của công ty mà anh ấy bỏ bê ăn uống, còn cà phê thì cứ hết ly này đến ly khác. Chị cũng biết dạ dày của anh ấy không tốt, chịu sao được như vậy. Cà phê ư? Thẩm Thanh đờ người, nhớ lại lần trước Mang Lâm đã nói với cô chuyện này. Trong trí nhớ của Thẩm Thanh, trước đây Quỳnh Quý không có thói quen uống cà phê. Còn anh, tuy không để ý chăm lo cho bản thân, nhưng không bao giờ cố ý rước vào thân những thói quen có hại cho sức khỏe. Vậy mà bây giờ, nếu cứ thế này, chắc chắn cơ thể của anh ấy sẽ quỵ mất. Bây giờ chỉ có chị là khuyên can được anh ấy thôi. Nghe câu nói thấp thỏm hy vọng của Mang Lâm, Thẩm Thanh cười khổ. Với tính cách kiêu ngạo của Quỳnh Quyết, e rằng bây giờ người anh không thèm để tâm đến nhất chính là cô. Bên bàn tiệc có mấy vị khách đang nhìn hai người với con mắt đầy tò mò. Lúc này Thẩm Thanh mới để ý bộ váy cô đang mặc trên người không phải là trang phục dạ hội. Thêm nữa, tóc tai cô cũng chưa được chỉnh sửa nên là hoàn toàn không thích hợp với buổi tiệc sang trọng. E là chị không giúp được em đâu. Thẩm Thanh định quay người bước đi. Tại sao? Hứa Mang Lâm tròn xoe mắt. Không biết trong lòng chị đang nghĩ gì, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm của anh ấy dành cho chị mãi như thế. Anh ấy coi trọng, tin tưởng chị thế nào, em không cần nói nhiều. Chỉ cần chị nói một câu, sao anh ấy không thể nghe chị cơ chứ? Thẩm Thanh giờ mới thấu hiểu thế nào là nỗi buồn bực khó nói nên lời. Cô nhăn mặt. Nhưng mà... Vừa nói theo thói quen, liếc nhìn gương mặt hao gầy của Quỳnh Quý cách đó không xa, rồi những lời cô định nói cứ đông cứng lại trong miệng. Cô dõi theo các ngón tay thon dài của anh đang đón lấy ly rượu của một người đàn ông nước Anh. Đôi mắt nhíu lại, giọng nói kinh ngạc. Anh ấy uống rượu á? Quỳnh Quý uống rượu à? Thẩm Thanh quay lại nhìn Hứa Mang Lâm, cũng đang há hốc miệng vì kinh ngạc. Ngay lập tức, Thẩm Thanh như là một cơn gió lướt nhanh qua tấm thảm hồng, rồi đột ngột đổi hướng hoặc vào góc bên phải, tốc độ nhanh đến mức làm cho Mang Lâm đứng phía sau cũng không kịp phản ứng gì. Anh Hứa, chúc cho việc hợp tác lần này thành công tốt đẹp. Vị chủ tịch còn rất trẻ của tập đoàn NT nâng cốc chúc mừng, hé nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt. Không được uống. Giọng của một người con gái thanh thoát cất lên từ phía sau. Vị chủ tịch người Anh ngẩng đầu ngạc nhiên, chỉ thấy một cô gái phương Đông trẻ đẹp không biết xuất hiện từ lúc nào. Cô gái chẳng nói chẳng rằng giật lấy ly rượu từ tay của Quỳnh Quyết. Điều khiến cho anh ta không thể không ngạc nhiên là vị chủ tịch họ Hứa thường thể hiện thái độ lạnh lùng ấy bây giờ lại tỏ thái độ quá đỗi ngạc nhiên. Xin hỏi quý cô là? Anh ta lên tiếng chào hỏi Thẩm Thanh trước. Thẩm Thanh như là không nghe thấy gì, chỉ cúi xuống nhìn thứ chất lỏng với những viên đá đang dập dềnh trong ly, chau mày nhăn nhó. Nếu cô không ngăn lại, có thật là anh sẽ uống thứ rượu lạnh này không? Chẳng qua chỉ là buổi tiệc chiêu đãi, hà tất phải ép mình đến thế. Vị chủ tịch người Anh sau khi bị Thẩm Thanh hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của mình thì cảm thấy cô gái này thật là thú vị. Anh ta nhướng mày cười. Một cô gái ăn mặc bình thường bỗng xuất hiện trước mặt họ, chăm chú nhìn vào ly rượu vừa giật được với vẻ kinh ngạc rồi tức giận. Ồ, anh Hứa. Bất lực trước chủ nhân của những hành động kỳ lạ, anh ta quay sang Quỳnh Quyết dò xét. Lúc này Quỳnh Quyết đã hoàn hồn trở lại, chống vào tay vịn ghế sofa, cố gắng không để lộ việc mình phải cố sức. Sau khi đứng dậy, anh nghiêng nghiêng đầu thờ ơ nói, đây là vợ tôi, không hiểu lễ nghĩa, xin ngài bỏ qua cho. Giọng nói lạnh lùng bên cạnh làm cho Thẩm Thanh trở về với thực tại. Khẽ hả một tiếng rồi vội quay đầu lại. Cô nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo dù hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn. Anh ấy vừa nói gì? Vợ sao? Thẩm Thanh sững sờ trong giây lát. Ngay sau đó, Thẩm Thanh bỗng cảm giác eo mình bị một cánh tay lạnh giá ôm chặt lấy. Động tác không hề nhẹ nhàng. Hứa Quỳnh Quyết cúi đầu thì thầm vào tay của Thẩm Thanh bằng tiếng mẹ đẻ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một cử chỉ mỉa mai. Lẽ nào em quên rồi? Chúng ta đã đăng ký kết hôn, hay đến chuyện này em cũng muốn phủ nhận. Trái tim của Thẩm Thanh khẽ nhói đau. Anh và cô đã trở thành vợ chồng một năm về trước, cô sao có thể quên được. Chỉ có điều chưa bao giờ cô được nghe anh chính thức giới thiệu mình như vậy, vì thế mới không ứng đối kịp. Cô quay sang định giải thích điều gì thì Khuynh Quyết thản nhiên nói với người đối diện, thật xin lỗi, tôi phải đưa cô ấy đi trước. Không ngờ anh Hứa đã kết hôn. Chủ tịch tập đoàn NT cười nói, chị Hứa rất là hân hạnh được gặp chị, mời hai vị cứ tự nhiên. Ngay lập tức Thẩm Thanh bị đưa ra khỏi khách sạn. Vừa thấy không khí có phần hơi kỳ lạ, trợ lý Lâm và Mạng Lâm đứng ngoài cửa liền thụt lùi lại phía sau, để cho đôi nam nữ có thêm chút không gian riêng tư. Đây là lần thứ hai gặp Thẩm Thanh, không ngờ cô ấy lại chính là phu nhân của chủ tịch. Nhưng vốn là người tinh tế, chỉ nhìn phía sau anh ta nhận thấy ngay sự hòa hợp đến mức khó hiểu của hai người. Chủ tịch đi bên cô gái không cần tới gậy chống mà vẫn có thể bước từng bước vững vàng đi ra khỏi khách sạn. Vì thế anh đấy làm lạ, rõ ràng hai con người đồng cảm hòa hợp đến vậy mà không khí hai người gặp nhau đều kỳ cục. Mãi đến khi ra khỏi khách sạn, Huỳnh Quyết mới buông cánh tay vẫn ôm chặt eo của Thẩm Thanh ra, đứng dựa vào tường thở dốc. Sao em đến được đây? Giọng nói khe khẽ cất lên trong đêm tối. Thẩm Thanh đứng bên lề đường, cơn gió nhẹ thổi đến khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh nơi eo mà anh vừa siết chặt, đưa tay sờ thử, quả nhiên lớp vải mỏng đang ương ướt. Trong lòng sợ hãi, Thẩm Thanh không nói nữa, tiến đến nắm chặt tay của Khuynh Quyết, rồi bàng hoàng khi mà thấy tay anh lạnh ngắt, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Khuynh Quyết sững lại, chau mày, em làm gì thế? Để mặc tay cho Thẩm Thanh nắm chặt, qua giọng nói cô cảm giác hình như là anh đang cố kìm nén cơn đau, không khỏi lo lắng. Thẩm Thanh vội hỏi, câu này em hỏi anh mới đúng, rốt cuộc thì anh bị đau ở đâu? Chẳng ở đâu cả. Khuynh Quyết thu bàn tay về, dưới ánh trăng đôi môi anh lại càng nhợt nhạt. Đau dạ dày phải không? Thẩm Thanh nhớ đến lời nhắc nhở của Hứa Mang Lâm. Hứa Khuynh Quyết dựa vào tường khẽ cúi đầu, đôi mày nhíu lại. Thẩm Thanh nói đúng, mấy ngày gần đây cứ sau bữa tối là dạ dày của anh lại đau dữ dội. Ánh đèn đường lờ mờ làm cho Thẩm Thanh không thấy rõ mặt của Khuynh Quyết, nhưng tiếng thở ngày càng gấp gáp của anh đã cho cô câu trả lời. Đến bệnh viện. Cô dịu tay của Khuynh Quyết. Khuynh Quyết không chịu nhúc nhích, đợi cơn đau dịu đi đôi chút, anh gặp phát đôi tay ấm áp của Thẩm Thanh ra, nói giọng mỉa mai, chẳng phải em muốn cắt đứt quan hệ với anh sao? Sao giờ phải phí sức? Lòng ngực thắt lại. Thẩm Thanh biết câu lần trước cô nói thế đã làm cho anh tổn thương. Khi cô còn thẫn thờ đứng đó thì Khuynh Quyết đã vịn tay vào tường, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Thẩm Thanh không nghĩ nhiều, đành nắm lấy cánh tay của anh một lần nữa. Tóm lại anh phải đến bệnh viện trước đã. Cứ cho là cô nên xin lỗi về hành động lần trước thì đó cũng là chuyện sau khi mà anh đi kiểm tra sức khỏe trở về. Khuynh Quyết nghiêng nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, sắc mặt trắng bệch, phần trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn nét mặt của anh lúc này khó có thể đoán được tâm trạng như thế nào. Trong lúc đang nghĩ chắc anh vẫn muốn tiếp tục dằn vặt cô thì bàn tay bỗng chốc hụt hẫng, khiến cô không kịp phản ứng. Khuynh Quyết ngã gục xuống mặt đường. Trong hành lang vắng lặng của bệnh viện, Thẩm Thanh đứng ngồi không yên. Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, thấy hai cô gái và một người đàn ông trong bộ dạng lo lắng lao vội về phía mình, bèn tháo khẩu trang ra, nói bằng tiếng Anh, dạ dày có hiện tượng xuất huyết nhẹ, cũng may là đưa đến đây kịp thời nên là không có gì đáng ngại lắm. Nhưng phiền một nỗi, tim của anh ấy có vấn đề, cơn đau tái phát trong lúc cấp cứu. Tại sao trước đó không ai thông báo cho chúng tôi biết là cậu ta bị bệnh tim nặng? Đây là một tình huống rất là nguy hiểm, cũng may mà lần này khống chế kịp thời. Thẩm Thanh và Mạng Lâm đưa mắt nhìn nhau, tự trách mình về sai sót này. Vừa rồi Khuynh Quyết tự nhiên bất tỉnh khiến sự sợ hãi lo lắng làm cho họ không nghĩ được gì khác. Vậy bây giờ nấy sao rồi? Thẩm Thanh hỏi. Đã được chuyển qua phòng bệnh, nhưng vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Phải nhớ là không được để nấy mệt mỏi quá sức, và lại phải chú ý đến cả vấn đề ăn uống, tránh những thực phẩm có tính kích thích mạnh. Thẩm Thanh hơi động đậy khóe môi. Hai điều này cô đều biết cả. Hứa Mang Lâm đứng bên thở phào, cô vỗ nhẹ vai của Thẩm Thanh, lắc đầu nói, mai mà em đi tìm chị trước, nếu không thì không biết hôm nay anh ấy sẽ thế nào. Thẩm Thanh uể oải nhướng mày, nếu biết được cuộc trò chuyện của cô và Quỳnh Quyết ở trong khách sạn thì chắc chắn sau này Màng Lâm sẽ không tin tưởng cô như vậy nữa. Truyền đạt xong những điều cần thiết, vị bác sĩ rảo bước đi rồi bất chợt quay đầu lại hỏi, trong hai cô ai là Thẩm Thanh? Nghe thấy tên mình, Thẩm Thanh nhíu mày lên tiếng. Vị bác sĩ nhìn Thẩm Thanh như dò xét, chắc là đêm nay cô không thể rời khỏi bệnh viện được rồi. Tại sao ạ? Thẩm Thanh tò mò hỏi, cho dù cô vốn không có ý định rời khỏi đây. Vị bác sĩ trẻ tủm tỉm cười, vì đó là yêu cầu của bệnh nhân. Sao ạ? Thẩm Thanh thấy đầu óc mụ mẫm, quay sang nhìn Mang Lâm và trợ lý Lâm, hai người cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vị bác sĩ trẻ mặc áo khoác ngoài màu xanh nhạt, hai tay thọc vào túi, sau đó giả giọng của Quỳnh Quyết nói với Thẩm Thanh, nếu cô ấy còn dám đi một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Vị bác sĩ trở lại với giọng nói của mình, đó là những lời bệnh nhân nói sau cơn đau tim, rõ ràng là đau đớn đến chết nửa người mà vẫn còn canh cánh việc một người bên ngoài phòng cấp cứu có rời khỏi hay không, quả là hiếm gặp. Vì thế một người tốt bụng như anh tự thấy có trách nhiệm chuyển những lời nói đó cho cô gái. Chương 20. Thẩm Thanh dựa vào giường bệnh của Khuynh Quyết để ngủ. Nửa đêm cô bất giác tỉnh giấc, nhờ ánh sáng yếu ớt của ánh đèn nơi đầu giường, cô thấy đôi mắt của anh vẫn bình yên khép lại. Khẽ cười, Thẩm Thanh nhồi người lên tấm ga trải giường màu xanh nhạt, ngắm nhìn gương mặt của Khuynh Quyết. Dường như từ ngày gặp gỡ nơi đất khách quê người, Thẩm Thanh chưa từng ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như thế. Những lời nói của vị bác sĩ tốt bụng lại vang vẳng bên tai cô. Không bao giờ tha thứ. Anh đã nói như vậy sao? Nếu đúng là như vậy, thì quên đi lý do rời xa anh mới là sự lựa chọn đúng đắn của cô lúc này. Ngắm Hứa Khuynh Quyết đang chìm trong giấc ngủ hồi lâu, gương mặt đã bớt đi chút lạnh lùng vốn có. Thẩm Thanh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Tảng sáng, những cử chỉ nhẹ nhàng của người bên cạnh khiến cho cô thức giấc. Rõ ràng cô cảm giác bàn tay giá lạnh đang mơn nhẹ lên má và trán mình, nhưng cô không dám mở mắt vì sợ nếu cô cử động dù là rất khẽ cũng làm kinh động đến anh. Những ngón tay thon dài mơn man trên da thịt cô, từng chút mang theo cả sự lưu luyến nhớ mong. Chỉ cần thế thôi cũng khiến cho cô cảm thấy ngọt ngào, cứ muốn vờ ngủ mãi như thế. Nhưng ngay sau đó, điện thoại trong túi của cô bỗng đổ chuông, là tiếng báo thức cô đã cài mỗi buổi sáng. Âm thanh vừa vang lên phá tan những giây phút yên tĩnh ngọt ngào. Quỳnh Quyết vội giật tay lại, tất cả những lưu luyến nhớ mong vừa rồi dường như đã tan biến hết, không thể tiếp tục vờ ngủ. Thẩm Thanh tắt tiếng chuông rồi ngẩng đầu nhìn Quỳnh Quyết, vừa lúc thấy anh quay mặt đi chỗ khác, trong lòng không khỏi thất vọng. Anh thấy sao rồi? Thẩm Thanh nhẩm dậy hỏi. Đêm qua em không về à? Quỳnh Quyết nói cứng nhắc, nhưng mà trong lòng không thể chối bỏ cảm giác tuyệt vời khi vừa chạm vào đôi má ấm áp của Thẩm Thanh. Hơn một năm qua, anh luôn nhớ đến cô và mơ về cảm giác ấy. Nhớ nhung vô ngần. Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện có người đang ngủ gục bên tay mình. Anh lo lắng vì sợ rằng người đó không phải là Thẩm Thanh. Một người từng trải qua bao sóng gió như anh cũng có ngày biết lo sợ. May mà anh đã cảm nhận được bàn tay và gương mặt quen thuộc. Biết anh vẫn còn giận, Thẩm Thanh cười bẽn lẽn. Em không dám. Rồi cô ngồi xuống bên giường. Anh không cho em đi, đương nhiên em không dám đi rồi. Hứa Khuynh Quyết khựng lại một chút rồi quay sang khẽ nhăn mày hỏi, anh nói thế lúc nào? Bác sĩ bảo em thế. Thẩm Thanh nhướng cao mày, anh bảo nếu mà em đi anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa. Quả nhiên trí nhớ của Khuynh Quyết vẫn tốt như ngày nào, chỉ mất vài giây trên gương mặt của anh lộ vẻ anh biết cả rồi. Khóe môi khẽ động đậy, Hứa Khuynh Quyết im lặng giây lát rồi thờ ơ nói tiếp, thế còn bây giờ nếu anh nói em có thể đi, em có định biến mất nữa không? Lòng trĩu lại, nụ cười của Thẩm Thanh cũng tan biến. Cô chăm chú nhìn anh, trên gương mặt thoáng hiện nỗi u buồn lo lắng. Nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thon dài của Khuynh Quyết, cô khẽ nói, em xin lỗi. Lời vừa dứt,

Nếu anh nói anh không nghĩ ngợi gì cả, em sẽ yên lòng ở bên anh chứ? Toàn thân của cô run rẩy, hàng lệ đã chực chờ nơi khóe mắt. Cô đưa tay lên cao thêm một chút rồi dừng lại ở eo anh. Nhưng lời nói ngập ngừng run run, anh tiếp tục nói, nếu vẫn không được, anh sẽ nói cách khác. Thật sự, mẹ em đã làm thay đổi cuộc sống của anh, không chỉ là gia đình của anh lúc còn nhỏ, mà còn là những điều mà anh gặp phải sau này. Nhưng theo anh thấy, sự thay đổi quan trọng nhất chính là sự xuất hiện của em. Nếu không có bà ấy, cũng không có em đang đứng trước mặt anh như thế này. Cô chỉ biết cắn chặt môi mà khóc. Thấy cô không đáp, anh trầm ngâm một lúc, rồi khóe môi khẽ nhếch lên cao thành một nét cười. Nếu như em muốn bù đắp cuộc sống và những thiếu thốn của anh, vậy hãy dùng những năm tháng sau này của cuộc đời để nghiêm túc thực hiện điều đó. Cô ngỡ ngàng, chậm rãi ngước nhìn nụ cười ấm áp trên khóe môi của anh, cảm thấy lòng ấm áp, những tâm tư đè nặng bấy lâu nay giờ như là được trút bỏ hết. Cô đưa tay ôm chặt eo và áp sát gương mặt vào lòng ngực của anh, khẽ gật đầu. Chương 23, chương cuối. Trước khi mùa hè kết thúc, Thẩm Thanh và Khuynh Khuyết chuyển về nước sống. Kiểu thời tiết ẩm ướt Luân Đôn vốn không thích hợp với Khuynh Khuyết. Ban đầu anh bất chấp tất cả sự phản đối của mọi người, kiên quyết đòi sang Anh. Vì thế Hứa Triển Phi mới bất đắc dĩ để anh tiếp quản công việc bên đó. Nhưng bây giờ ngay cả Thẩm Thanh cũng có ý định muốn quay về nước sinh sống, Hứa Triển Phi đương nhiên thuận bờm theo gió, điều Hứa Khuynh Khuyết về tổng công ty làm việc. Thực ra trước đó, Thẩm Thanh đi thăm toàn bộ gia tộc nhà họ Hứa. Cô và Khuynh Khuyết đều nhất trí cho rằng không cần thiết phải để cho những bậc tiền bối biết nội tình của sự việc. Vì vậy, cô chỉ trịnh trọng và thành khẩn xin lỗi về khoảng thời gian mà cô biến mất không lý do. Lúc đó, trào lưu e sợ hôn nhân bùng nổ, cho nên con đã tự ý trốn chạy. Cô cố tỏ ra thành thật, song trong lòng lại nghĩ lý do này chả ra đâu vào đâu. Quả nhiên, Hứa Triển Phi hỏi phặn lại. Thông thường, chứng sợ hôn nhân có nảy sinh trước khi mà kết hôn không? Hai đứa rõ ràng đã đi đăng ký, huống hồ tuổi tác cũng không còn nhỏ, sao lại hồ đồ đến vậy? Có thể do lúc đó con quyết định kết hôn vội quá, sao mới thấy mình không có thích nghi kịp. Khi mà sang Anh lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên đến giờ con mới trở về. Những lời nói ấy khiến cho Thẩm Thanh bối rối vô cùng, ánh mắt liếc ngang cầu viện, nhưng mà chỉ thấy người ngồi trên ghế sofa vẫn điềm nhiên, không có ý định đỡ lời. Cô che giấu giận dỗi trong lòng, Thẩm Thanh chẳng có cách nào khác, tiếp tục thành khẩn. Cũng tại con không tốt, không nên khiến cho mọi người lo lắng. Hứa Triển Phi nhìn cô một lúc rồi mới hỏi, vậy sau này thì sao? Liệu có thêm chứng sợ gì nữa không? Không đâu ạ. Thẩm Thanh lắc đầu quả quyết, những chuyện quan đường thế sẽ không xảy ra lần nữa. Sau này đừng có làm người khác phiền lòng là được rồi. Vâng. Thấy Hứa Triển Phi không muốn tiếp tục truy xét, Thẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ngồi xuống uống trà cùng ông, lắng nghe những lời căn dặn mới và cùng Hứa Khuynh Khuyết trở về nhà. Trên đường về, Thẩm Thanh phụng phịu ra mặt, thấy chết mà không cứu. Làm chồng có lý do gì để bên vợ mới bỏ nhà trở về không? Hứa Khuynh Khuyết thờ ơ hỏi phặn lại. Thẩm Thanh giận dỗi, chẳng phải đều là anh sắp đặt ra sao? Chứng sợ hôn nhân sao anh lại nghĩ ra thế chứ? Hứa Khuynh Khuyết đắc ý nói. Vậy em nghĩ được lý do nào tốt hơn không? Tuy không phục lắm, nhưng Thẩm Thanh cũng không thể chối bỏ rằng đó là lý do đắc địa nhất. Một lúc sau, Hứa Khuynh Khuyết nói, đừng quên những gì mà em hứa trước mặt ba. Em biết. Thẩm Thanh trả lời, mân mê vạt áo. Cô khẽ nói, em xin lỗi, sau này em sẽ không chạy trốn nữa. Ừ. Đôi môi của anh hé mở nét cười, nắm chặt tay của Thẩm Thanh. Thực ra không cần phải hứa hẹn, sự có mặt của cô bên cạnh anh lúc này chính là điều mà làm anh thấy yên lòng nhất. Vừa về tới nhà, Thẩm Thanh cằn nhằn, lại mất một công việc. Khuynh Quyết chỉ thản nhiên đáp, không sao, sau này em có thể thoải mái làm điều mình thích rồi. Đôi mắt của cô long lanh, nói như thế, từ giờ về sau anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi em à. Mỗi ngày em không phải đi sớm về khuya để mà nhận mức lương ít ỏi đến thảm hại nữa sao? Hứa Khuynh Khuyết không trả lời,